Vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 1122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1122. Người đàn ông nâng đầu gối lên, lập tức hướng về phía hạ bộ của Triệu Nam Thiên. Triệu Nam Thiên dường như đã sớm đoán được, đồng thời nhấc chân ép xuống, cứng đối cứng hất văng đối phương. Người đàn ông không cam lòng, tay kia nắm chặt quyền, khuỷu tay hất về phía bên tai Triệu Nam Thiên. Triệu Nam Thiên mở tay ra đè lại sau đó mạnh mẽ giằn xuống phía dưới một cái. Sắc mặt người đàn ông đỏ lên, tức thì chuyển sang trắng bệch. Chỉ tiếc dù giấy giụa thế nào cũng phí công, người bạn kia chưa kịp tiến lên hỗ trợ, trước mắt đã hiện lên một tia sáng lạnh. Bạc một tiếng, một con dao sắc bén đâm lên mặt bàn, gần như cọ qua chóp mũi gãi Hướng Tuyết Linh phản ứng nhanh nhất. Triệu Nam Thiên, anh muốn làm gì? Ngoài miệng quát lớn, đồng thời trên mặt đã không thể giữ được sự chấn định nữa. Người được cô ấy dẫn theo bên cạnh tất nhiên thân thủ sẽ không yếu. Kết quả dưới tình huống hai người đều động thủ trước nhưng lại dễ dàng bị Triệu Nam Thiên chế ngự, hơn nữa còn bị cướp mất vũ khí. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải cô ấy sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao? Hai mắt Lục Thanh Nhàn nhìn Triệu Nam Thiên không chớp mắt, so với sự khiếp sợ của Hướng Tuyết Linh, trong lòng cô ấy lại toàn là bội phục. Tiểu đoàn 8 là át chủ bài của Đông Châu, người Hướng Tuyết Linh dẫn theo bên cạnh tất nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đối phó với hai tên này, cô ấy thầm nghĩ phải người có năng lực tương tự như thế mới làm được. Tuyệt đối không phải nhẹ nhàng tự nhiên như Triệu Nam Thiên. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Huống chi vừa rồi cô ta cũng không thấy rõ Triệu Nam Thiên ra tay thế nào, tên này quả nhiên không đơn giản. Thần thủ không đơn giản, lá gan cũng không nhỏ, đã vậy còn dám đắc tội Hướng Tuyết Linh. Cô ấy có thể khẳng định nếu người này không có bối cảnh cường ngạnh vậy anh sẽ chết rất thảm. Triệu Nam Thiên chẳng hề có chút sợ hãi, đáp lễ nói. Tham mưu Huống, muốn điều tra tôi à, cô còn chưa có tư cách đói. Trên mặt Hướng Tuyết Linh đã không nén được sự tức giận. Triệu Nam Thiên, anh, Triệu Nam Thiên móc điện thoại từ trong túi ra. Tôi cái gì mà tôi, không phải cô muốn điều tra thân phận tôi à, không phải muốn biết tôi có tư cách tham gia hành động lần này không sao. Tôi đưa chiếc điện thoại này cho cô, tự cô gọi hỏi đi. Nói xong, anh cầm điện thoại đã nhấn gọi, không thèm nhìn đã ném về phía cô ta. Sau đó buông gã trong tay ra, cả người dựa vào trong ghế. Người đàn ông xoa xoa cổ tay, ánh mắt ngập tràn tức giận nhìn về phía Triệu Nam Thiên. Nhưng phía Hướng Tuyết Linh còn chưa xác nhận thân phận của Triệu Nam Thiên, gã cũng phải dứt khoát nuốt cơn tức này xuống. Giọng điệu của đầu bên kia rất lạnh lùng. Cô cần tìm ai? Giọng nói máy móc còn mang theo một tia áp lực rất khó tả. Cách chương.